Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 29 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 29 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Phương Tinh Nghị không hề thấy vui. Cậu muốn mua thì mua, cần gì phải khoe khoang với tôi. Tôi không phải nói cái đó. Lục Văn Thù ánh mắt phức tạp nhìn anh một cái. Lão Nhị, cậu biết không, chiếc nhẫn này đã có chủ nhân, hơn nữa người đó đang điều tra chủ nhân gốc của nó. Thấy anh ta nói như vậy, Phương Tinh Nghị cũng nhận thức ra là có chuyện, nét mặt từ từ trầm lại. Tiếp tục đi. Lục Văn Thù liền nói tiếp. Sau đó em lần theo vết tích của người đó đi điều tra, phát hiện ra cái nhẫn này là một bộ ba trang sức đến từ 25 năm trước của một tiệm trang sức nước Ý. Em cho người sang Ý tìm đến tiệm trang sức đó, từ miệng người thiết kế biết được một vài việc. Nhà thiết kế nói lúc đó tìm đến ông ta làm đồ trang sức là một thanh niên trẻ tuổi, sắp chuẩn bị kết hôn rồi, muốn dùng đá quý lấy được từ màn đấu giá để làm cho vợ một bộ trang sức. Lục Văn Thù đẩy thêm một tấm ảnh đến trước mặt Phương Tinh Nghị. Tấm ảnh bạc màu, người bên trên có chút mơ hồ, lờ mờ có thể phân biệt được là một đôi nam nữ. Phương Tinh Nghị nhìn vào khuôn mặt người đàn ông, đồng tử bỗng chốc thu nhỏ lại. Người đàn ông lúc dẫn vợ đến thử trang sức, người thiết kế chụp một bức ảnh, ông muốn rửa ra đây cho họ, còn hẹn rõ thời gian, nhưng người đàn ông không bao giờ quay lại nữa. Nhìn Phương Tinh Nghị vẻ mặt càng bình tĩnh, Lục Văn Thù càng cảm thấy áp lực, không biết phải nói như thế nào nữa. Phương Tinh Nghị hỏi, bọn họ đâu rồi? Chết rồi, Lục Văn Thù nói. Bọn họ là đồng nghiệp cùng viện nghiên cứu, cụ thể làm gì thì không rõ, tìm không ra những tài liệu đó nữa, nhưng mà biết được tên của họ. Tên là gì? Lục Văn Thù nhìn anh một cái. Phương Tư Nam, vợ anh ta là Thu Hiểu Diệc. Phương Tinh Nghị nhìn chằm chằm vào ảnh, không hỏi thêm nữa. Lão Nhị, biết đâu chỉ là cùng họ mà thôi. Lục Văn Thù biết anh đang nghĩ gì. Hơn nữa tôi ở đây cũng chưa tìm ra Phương Tư Nam cùng nhà họ Phương và ông Phương có mối quan hệ gì. Chuyện này còn người nào biết không? Lục Văn Thù lắc lắc đầu. Không, tôi lấy được ảnh liền đến đây, đến đại ca cũng vẫn chưa nói. Không cần phải nói nữa. Phương Tinh Nghị lấy một quyển sách, kẹp hai tấm ảnh vào trong, sau đó đặt quyển sách vào trong ngăn kéo. Chuyện đấy sau này không phải điều tra nữa. Có cần tôi tìm chiếc nhẫn đó về không? Đối với tôi cũng chẳng có ích gì. Phương Tinh Nghị cười nhạt, từ đáy lòng nói. Lão Tứ, chuyện này vất vả cho cậu rồi. Lục Văn Thù thở dài. Có gì vất vả đâu chứ, một việc vất vả điều tra, kết cục là như vậy. Rất nhanh chóng Lục Văn Thù liền rời đi. Văn phòng to như thế chỉ còn mỗi một mình Phương Tinh Nghị. Anh cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lại mở ngăn kéo ra, lấy ra tấm ảnh kẹp trong cuốn sách. Trước đây anh luôn nghĩ, nếu như gặp mặt tình cảnh sẽ ra sao, càng điều tra về sau càng thất vọng. Anh thậm chí từ bỏ rồi. Hiện tại tin tức lại chủ động tìm đến trước mặt anh. Họ đã chết rồi. Phương Tinh Nghị nhìn đôi nam nữ trẻ trên tấm ảnh, khóe môi mỏng khẽ kéo lên, lẩm bẩm. Chết rồi cũng tốt. Anh ta sẽ không bị chuyện này phiền nhiễu thêm nữa. Điện thoại rung lên hai hồi, là tin nhắn của Dương Yến gửi đến. Phương Tổng, tối nay 8 giờ ở hội sảnh, tôi muốn mời anh ăn cơm. Dương Yến vừa đến công ty, liền nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, hỏi quan hệ của cô và mẹ Dương. Cô nhanh chóng tới bệnh viện, đến phòng bệnh nhìn thấy mẹ tay chân đang băng bó. Bác sĩ nói mẹ Dương từ cầu thang lăn xuống, khắp thân nhiều nơi gãy xương, cần nhập viện một thời gian. Sau khi tiễn bác sĩ đi, Dương Yến vội đến bên giường bệnh, hỏi. Đang yên đang lành, mẹ làm sao tự dưng lại từ cầu thang lăn xuống vậy? Không phải, mẹ không cẩn thận, mẹ cảm giác như có người đẩy mình vậy. Mẹ Dương nói. Mẹ lúc đó muốn mang mấy quyển sách xuống tầng 1, mắt vẫn đang mải nhìn vào bậc thang, có người từ đằng sau đẩy mẹ một cái. Dương Yến sắc mặt lập tức trở nên cơ cứng lại. Mẹ có nhìn thấy người đó không? Không, mẹ không thấy. Dương Yến biết mẹ Dương không thể nào nói dối. Nghĩ tới việc có người muốn ám sát mẹ Dương, toàn thân cô liền run rẩy. Sau khi mời người hộ lý đến chăm sóc mẹ, cô đi đến thư viện mẹ Dương làm việc. Có người trong thư viện gặp chuyện, thư viện như là không có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ mở cửa, người ra ra vào vào. Thậm chí đến lúc Dương Yến đến yêu cầu nhân viên xem camera giám sát, nhân viên lại thái độ cực kỳ tồi tệ. Dương Yến gọi điện thoại, trực tiếp báo cảnh sát. Thấy có cảnh sát đến, người trong thư viện mới gấp gáp dẫn người đến phòng camera. Có điều, khu vực cầu thang là góc chết, chỉ thấy cảnh tượng mẹ Dương lăn xuống, không nhìn thấy phía trên cầu thang. Từ những góc máy khác có thể nhìn thấy không ít người đi lên tầng 2, nhưng nhìn đều không mấy khả nghi. Sau khi theo dõi hơn một tiếng, cuối cùng cũng không điều tra ra được điều gì. Cảnh sát cũng còn có việc, không muốn tốn thời gian ở đây, không điều tra được gì, liền nhanh chóng rời đi. Dương Yến vừa mới đi ra khỏi thư viện, một người đàn ông bước đến, nói với cô. Cô Dương, chuyện này đừng điều tra nữa, cô sẽ không tìm ra được cái gì đâu. Dương Yến nhìn chằm chằm vào anh ta. Là các ngươi làm chuyện này? Người đàn ông chỉ nói. Cô Dương, ông chủ chúng tôi bảo cô nên thông minh chút, giao đồ ra đây, nếu không lần trừng phạt sau sẽ không nhẹ nhàng như thế này nữa, cô có hiểu không? Ông chủ anh là Triệu Phương Tổng đúng không? Dương Yến cũng đã từng bị Triệu Phương Tổng uy hiếp, ký ức vẫn còn mới. Cô cười lạnh. Tôi một khi đã lấy cái gì đều sẽ không bao giờ trả lại. Cô bị chọc giận rồi. Trở về nói với Triệu Phương Tổng, mối thù ngày hôm nay, vài ngày nữa tôi sẽ trả lại hắn ta. Hắn ta mà nghĩ bản thân có thể một tay che trời, vậy thì cứ việc thử xem. Người đàn ông có vẻ không ngờ rằng Dương Yến lại cứng rắn như vậy, nhất thời sững sờ, nhìn Dương Yến rời khỏi. Dương Yến định gửi tin cho Thường Phúc, lên Facebook mới phát hiện tài khoản đã bị bật ra, có người đã dùng tài khoản ấy. Cô nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng nhập lại từ đầu. Cô lật xem một lượt các cuộc đối thoại, không có gì bất thường, trực tiếp thoát ra, gọi điện cho Thường Phúc. Đợi điện thoại nối máy, Dương Yến liền nói. Triệu Phương Tổng của Phương Thị nghĩ rằng Phương Dịch Trung để những thứ bất lợi với ông ta đưa cho chị, trăm phương nghìn kế bắt chị nộp ra, còn động tay với mẹ rồi. Mẹ làm sao rồi? Mẹ bị ngã gãy tay nhưng mà vẫn ổn. Dương Yến nói. Em nếu như ở trường không bận, qua xem mẹ một chút, chị cũng chẳng giúp được gì. Điều tra Triệu Phương Tổng thế nào rồi? Thường Phúc ngữ khí cứng rắn. Anh ta che giấu bản thân quá kỹ, một chút manh mối cũng không có. Nhưng mà chị này, Phương Dịch Trung thật sự không đưa cho chị cái gì à? Bưu kiện hoặc USB chẳng hạn? Không có, nếu anh ta gửi bưu kiện sớm đã bị người của Triệu Phương Tổng chặn đầu rồi. Dương Yến nhắm mắt lại, chỉ cần nghĩ tới cái chết của Phương Dịch Trung, trái tim của cô liền đau đớn không nguôi. Nhưng Phương Dịch Trung thật sự không đưa cho cô cái gì. Trước khi cúp điện thoại, Dương Yến nghi hoặc nói. Chị không biết ai đã đăng nhập vào Facebook chị đã xem một lượt, người đó có vẻ không nói chuyện với ai, thật kỳ lạ. Để em điều tra xem. Được, em tìm thấy gì thì nói với chị một tiếng. Dương Yến không yên tâm về mẹ Dương, muốn trở về bệnh viện chăm sóc. Thái Tổng ở công ty gọi điện đến, giọng nói tràn ngập vui mừng, nói vụ thầu đường cao tốc đã thành công, công ty muốn tổ chức tiệc chúc mừng cô. Việc lớn như vậy, cô cũng không dễ từ chối, gửi tiền cho người hộ lý, lái xe đi đến địa điểm tiệc mừng. Phương Tình Nghị cô không dám mời, sợ người trong công ty bàn tán, dù sao tầng lớp cũng không giống nhau. Cô gọi cho trợ lý tư nói anh đang ở Hàng Khê, giọng nói nghe chút thảm thương. Dương Yến từ sơ hở của trợ lý tư nghe ra, Phương Tình Nghị có vẻ bất mãn với anh ta, cố ý bắt anh ta đi Hàng Khê. Nghĩ tới cuộc đối thoại với Phương Tình Nghị buổi sáng, Dương Yến giở khóc giở cười. Không phải vì cô nói muốn mời trợ lý tư đi ăn, người đàn ông kia liền không vui, giận lây sang trợ lý tư đấy chứ. Như vậy thì thật quá trẻ con rồi. Phương Tình Nghị không biết Dương Yến đi tham gia tiệc ăn mừng của công ty, liền lái xe đến hội trường. Phương Tổng, phục vụ viên chạy tới tiếp đón. Chúng tôi vừa nhận được tin nhắn của cô Dương, nói sẽ qua muộn chút, ngài muốn vào trong phòng riêng đợi hay là đến nhà hàng đợi ạ? Phòng ăn riêng. Nhà hàng nhiều người, Phương Tình Nghị không muốn ồn ào. Mời ngài. Phục vụ viên dẫn đường Phương Tình Nghị đến phòng ăn riêng cao cấp, sau khi đưa rượu lên, nhanh chóng rời đi. Phương Tình Nghị ngẩng đầu uống một ly rượu vang, vừa lấy điện thoại định xử lý mấy việc, cửa phòng ăn liền mở ra, một bóng dáng mảnh mai bước vào, tiện tay tắt luôn đèn. Căn phòng bỗng chốc trở nên u tối. Nhìn thấy rõ người phụ nữ, Phương Tình Nghị sắc mặt sầm lại. Cút ra! Phương Tổng, đừng có mà vô tình như vậy. Người phụ nữ đi đến chỗ Phương Tình Nghị, dưới thắt lưng anh là một thân hình nóng bỏng, nửa mặt bên trái ẩn trong ánh đèn mờ tối, khiến cho không gian u ám không gì sánh được. Cao Xính Đình leo lên người đàn ông, đầu ngón tay từ mặt anh trượt xuống, hơi thở phả vào mặt anh. Phương Tổng, cô muốn không? Tôi bảo cô cút ra! Phương Tinh Nghị mạnh bạo bóp chặt vào cổ cô ta, bị mùi nước hoa trên người cô ta làm cho buồn nôn. Lúc muốn đẩy cô ta ra, đầu lông mày liền nhăn lại. Từ trong cơ thể truyền đến một luồng nóng rực, làm cho người đàn ông hô hấp có chút không ổn định, đầu óc mê man. Cao Xính Đình khỏe mạnh, giơ tay đẩy một cái, liền đẩy người đàn ông lên ghế sofa, giọng điệu mê hoặc. Phương Tổng, đây là rượu tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh có thích không? Phương Tinh Nghị hít thở từng hơi một, tất cả mùi hương trong thời khắc trở nên nhạy cảm. Mùi hương trên người phụ nữ xông vào mũi anh, khiến cổ họng anh khô khốc. Cao Xính Đình kéo tay người đàn ông, đặt vào eo cô, sờ vào vòng eo mảnh mai qua một lớp váy, cúi đầu xuống.

nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh để mắt đến con tiện nhân này, chờ tôi xong việc sẽ tự tay xử lý cô ta." "Được thôi." Lục Văn Thủ chỉ biết gật đầu. Dương Yến lại một lần nữa quay vào phòng, nhìn thấy quần áo của Phương Tinh Nghị ướt sũng, nét mặt cau có, liền chạy tới đỡ anh dậy, không ngờ bị anh nửa tỉnh nửa mê đẩy ra. Phương Tinh Nghị cắn chặt răng: "Cút." "Tinh Nghị, là tôi." Dương Yến cầm lấy tay anh ta, người anh nóng rực như lò than vậy. "Tôi vừa gọi điện thoại cho chú Yến, đợi một chút anh ấy sẽ tới liền." Kết cục lời nói còn chưa dứt, liền bị người đàn ông đẩy xuống thảm. Người đàn ông thô bạo hôn cô, cơ thể nóng rực đè lên người cô. Dương Yến trước giờ chưa từng nhìn thấy anh ta như vậy, giống như một kẻ mất trí. Có vẻ Yến Cảnh Niên đến không kịp rồi. "Phương Tinh Nghị, anh bình tĩnh lại." Dương Yến dùng lực đẩy người đàn ông ra, cơ thể anh nóng đến đáng sợ. "Đợi đổi địa điểm, tôi sẽ giúp anh." Cô muốn nói nơi này không an toàn, kết cục quay đầu phát hiện ra cửa phòng không biết từ lúc nào đã đóng lại, cửa sổ kính đã được dán kín. "Chết tiệt, Lục Văn Thủ cũng có bản lĩnh ấy, còn không mau vào mà giúp đỡ." "Dương Yến." Người đàn ông vội vã hôn lấy cô, cơ thể liên tục áp vào người cô, cổ họng khàn đặc và có chút kìm nén. Dương Yến yếu lòng, rồi chủ động đáp trả cái hôn của anh. Cảnh tượng trong căn phòng đều bị camera bé nhỏ quay lại được, chuyển đến máy tính của một ai đó. Hứa Cung Diễn ngồi trước máy tính không động đậy. Anh ta nhìn đoạn video kia, đôi mắt đen nhánh không hề chớp. Cả căn chung cư yên tĩnh đến đáng sợ. "Anh đang xem gì vậy?" Cao Mỹ Hy đến phòng ngủ, nhìn Hứa Cung Diễn ngồi trước máy tính liền hỏi một câu. Đi lên trước, nhìn thấy máy tính là một màu đen kịt. Cô từ đằng sau ôm lấy người đàn ông. "Bác sĩ đã dặn dò anh phải nghỉ ngơi cẩn thận." Hứa Cung Diễn ậm ừ một tiếng. Từ trên ghế đứng dậy, anh ta liền thô bạo nắm lấy cổ cô ta, dùng lực đẩy cô xuống giường, kéo cà vạt quấn vào cổ cô ta, hai tay siết chặt. Cao Mỹ Hy giữ lấy cà vạt phản kháng, ra sức giãy giụa. "Cô nghĩ tôi không biết cô là người của Kỳ Gia Trí à?" Hứa Cung Diễn cúi đầu nhìn cô ta, sắc mặt u ám tột cùng. "Trước mặt tôi diễn ngần ấy năm, không mệt à?" Anh ta dùng lực siết cà vạt, giọng lạnh tanh. "Thế tôi khỏe mạnh như vậy, có phải cô rất thất vọng?" Khuôn mặt Cao Mỹ Hy dần dần tím lại. Là cô ta không phòng bị trước, khiến cho Hứa Cung Diễn vẫn còn suôn sẻ như vậy, sắp không thể thở nổi nữa. Cao Mỹ Hy dãy giụa ngày càng yếu ớt. Lúc sắp đối mặt với cái chết, Hứa Cung Diễn lại buông tay, mở ngăn kéo, từ trong đó lấy ra một cái hộp. "Cô muốn đánh tôi, có phải không?" Hứa Cung Diễn hỏi, trong mắt không có chút ánh sáng nào. Cao Mỹ Hy có chút sợ hãi, cánh tay run rẩy, cơ thể làm thế nào cũng không bò lên được. Giây tiếp theo, ống tiêm cắm mạnh vào cánh tay cô ta. Sau khi một cây ống cắm vào cơ thể Cao Mỹ Hy, Hứa Cung Diễn nắm chặt cầm cô ta, buộc cô ta phải nhìn mình, dịu dàng cười một tiếng. "Quay về nói với Kỳ Gia Trí, tôi nhất định sẽ giết chết anh ta." Đồng tử của Cao Mỹ Hy giãn ra, mở miệng ra thở dốc. Hứa Cung Diễn ném cô ta xuống giường, ném chiếc ghế đập nát chiếc máy tính, ngay cả quần áo cũng không thay, trực tiếp rời đi. Những thuộc hạ đi trên hành lang nhìn thấy anh ta, nhanh chóng đi đến trước mặt. "Thiếu gia, cút!" Hứa Cung Diễn gầm lên, tức giận gạt những tên thuộc hạ ra. Cổ họng của anh ta có chút ngọt, một ngụm máu phun ra, bàn tay cố gắng đỡ vào bức tường. "Kỳ Gia Trí!" Anh ta nhắm mắt lại nhớ những cảnh trong video từ camera, nghiến răng nói: "Tao nhất định phải giết chết mày, tao phải giết chết mày!" Lúc Phương Tinh Nghị tỉnh lại, đầu đau đến mức muốn nổ tung, phát hiện ngực bị đè rất nặng, anh lập tức tỉnh táo lại. Nhờ đến lúc lái xe đến câu lạc bộ, còn Cao Xính Đỉnh đẩy cửa bước vào. Sau khi thích nghi với ánh sáng mờ ảo trong phòng bao, anh phát hiện một người phụ nữ đang nằm trên ngực mình. Trong không khí vẫn là một mùi nồng nặc như cũ, giải thích cho việc phòng bao này đã xảy ra chuyện gì. Chết tiệt! Trong lòng Phương Tinh Nghị sinh ra một ý định muốn giết người, muốn lôi người phụ nữ trên người mình xuống, lại vô tình nhìn thấy đôi bông tai ngọc trai trên dái tai của người phụ nữ, tay anh cứng lại. Đôi bông tai ngọc trai này anh đã nhìn thấy rất nhiều lần. Lúc ở trong trạng thái hôn mê, người phụ nữ trên người anh đã tỉnh lại, ngẩng đầu bối rối nhìn anh. Sao vậy? Lúc thấy khuôn mặt của cô, cuối cùng Phương Tinh Nghị cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thật may, đó là cô. Em thật sự rất mệt. Dương Yến lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn, mệt mỏi. Cô khẽ cúi đầu xuống, hôn một cái lên ngực anh. Nghĩ là hiệu quả của thuốc vẫn còn, nói: Để em ngủ thêm một chút được không? Eo của em rất đau. Phương Tinh Nghị cảm thấy nơi cô vừa hôn dường như rất nóng, trực tiếp sưởi ấm đến trong lòng, không kiềm chế được ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Trái tim của anh đột nhiên đập nhanh hơn đấy. Dương Yến bị dọa làm cho tỉnh táo không ít, nhanh chóng nhìn anh. Rất khó chịu sao? Rõ ràng là cả một đêm, trong lòng Dương Yến nảy sinh ra một ý nghĩ phá vỡ cơ thể của Cao Xính Đình. Cô cọ cọ trong ngực người đàn ông, thở dài nói: "Được rồi, em sẽ giúp anh, nhưng em không đứng dậy được nữa rồi, dùng cách khác giúp anh được không?" Dương Yến hôn lên đôi môi mỏng của anh, sau đó một đường đi xuống dưới. Sau khi Phương Tinh Nghị nhìn thấy những dấu hôn trên đôi vai trần của cô, vội vàng kéo cô lại. "Không cần." "Không phải anh khó chịu sao?" Dương Yến hỏi, ngẩng đầu lên lại thấy đôi mắt của người đàn ông rất rõ ràng. Cô sững sờ, sau đó khuôn mặt đỏ như lửa. Cô vùi đầu xuống. "Quá mất mặt rồi. Cô vừa làm cái gì vậy?" Lúc nghe thấy tiếng khẽ cười của người đàn ông, Dương Yến đánh mạnh vào ngực anh, vừa tức giận vừa xấu hổ. "Anh còn cười, tối hôm qua anh quả thực dọa chết em rồi. Anh rất dữ dội, cô biết không hả?" "Được rồi, không cười nữa." Phương Tinh Nghị ôm lấy cô. "Cảm ơn cô Dương đã giữ gìn sự trong sạch cho tôi." Dương Yến nghe vậy liền cảm thấy rất lúng túng. Từ Phương Tinh Nghị biết được bản thân đã gửi cho anh một tin nhắn bảo anh đến câu lạc bộ, Dương Yến sững người. "Em không có gửi nha, tối qua công ty em tụ họp, em ăn cơm cùng với đồng nghiệp." "Điện thoại của em đã bị ai sử dụng?" Dương Yến lắc đầu. "Em vẫn luôn mang theo bên người mà, nhưng chiều hôm qua điện thoại của em bị dẫm qua một lần." Xem ra đối phương đã sớm lên kế hoạch. Phương Tinh Nghị nhếch miệng cười đầy sát khí. "Dám ra tay với anh ở ngay trên địa bàn của anh, quả thực là chán sống rồi." "Em còn nghĩ rằng Cao Xính Đình nhìn trúng anh." Dương Yến nói, hóa ra là cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. "Chắc chắn có người xúi giục Cao Xính Đình làm như vậy." Phương Tinh Nghị đặt tay lên môi cô. "Nên tối qua em mới vội vàng chạy đến." "Anh đừng hôn nữa." Ngón tay của Dương Yến đều đang rất nóng, cô muốn nhớ lại nhưng không thể nhớ được, tức giận trừng mắt với anh. "Nhìn chuyện tốt anh làm đi, tối qua dữ dội như thế nào?" Cô quả thực hối hận khi tới đây, chịu đựng cả một đêm. "Rất đau sao, để anh xem." "Phương Tinh Nghị!" Dương Yến hét lên, quấn chặt mình trong chăn, còn đá anh từ sofa xuống, dáng vẻ vừa bực tức, sợ anh sẽ làm gì đó. Phương Tinh Nghị bất lực nói: "Anh chỉ muốn..." "Anh im đi." Người đàn ông bị những đồ cô ném qua một đường đập vào người, không dám nói một câu, nhặt quần áo lên mặc vào. Sau khi nhìn thấy chiếc váy đã bị anh xé rách, lặng lẽ gọi điện thoại. Lúc Yến Cảnh Niên đưa đồ đến là dáng vẻ không nhịn được cười. "Phương Tinh Nghị thật muốn đánh người mà." Dương Yến ôm quần áo mới đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi ra, thấy Phương Tinh Nghị lấy ra thứ gì đó từ đèn tường. "Tối qua nó vẫn luôn bận sao?" Sau khi nhận ra trò đùa này, khuôn mặt Dương Yến trắng bệch, run cầm cập nói: "Có phải ngày nào đó em sẽ xuất hiện trên mạng không?" Cô muốn giết chết Cao Xính Đình. Khuôn mặt của Phương Tinh Nghị cũng rất u ám. Anh đập vỡ chiếc máy ghi hình mini, an ủi Dương Yến: "Sẽ không đâu, anh sẽ tự mình thu xếp những chuyện này." "Anh còn không biết xấu hổ mà nói chuyện này sao?" Dương Yến giận dữ nói: "Chuyện này đối với anh không có tổn hại gì. Phương Tinh Nghị, sao anh lại ngốc như thế chứ? Tại sao phải đến câu lạc bộ?" "Anh cứ nghĩ là em gửi." "Em rảnh rỗi như vậy sao? Ngày nào cũng mời anh ăn cơm." Dương Yến quả thực rất muốn khóc. "Làm sao bây giờ, em không muốn bị đưa lên mạng đâu. Quá mất mặt rồi. Em đã lớn như thế này rồi, cũng chưa bao giờ mất mặt như vậy." "Sớm biết em đã không đến rồi, để anh tự xử là được rồi." Phương Tinh Nghị chịu đựng những lời khiếm nhã của cô, chỉ có thể hạ thấp bản thân mình dỗ dành. "Được rồi, đều là lỗi của anh. Sao em lại khóc nữa rồi, không đau sao?" Dương Yến lau nước mắt, nghiến răng nói: Em thật sự xui xẻo mà." Phương Tinh Nghị cúi người xuống: "Nào, để anh ôm em." "Anh không được cười." Dương Yến tức giận trừng mắt với anh: "Đi tìm người phụ nữ kia tính sổ đi." "Anh không có cười." "Mắt anh đang cười đấy." Phương Tinh Nghị ôm Dương Yến ra khỏi phòng bao, lại không ngờ mấy người Lục Văn Thù đang đứng ở hành lang. Vừa nhìn thấy bọn họ, Dương Yến quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui. "Lão nhị." Lục Văn Thù nghênh đón, liếc nhìn Dương Yến đang ở trong vòng tay. "À, phòng bao này cách âm rất tốt, bọn tôi không nghe thấy gì hết, tôi thề." Dương Yến không muốn sống nữa rồi. "Được rồi, anh ta nói như vậy không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Mối thù này Phương Tinh Nghị sẽ nhớ kỹ." Anh hỏi Lục Văn Thù. "Hỏi xong rồi chứ?" "Chưa, đang đợi hai người." "Em đến xét hỏi." Dương Yến kêu Phương Tinh Nghị buông mình ra, thấy Cao Xính Đình bị trói vẫn chưa tỉnh, đi qua, tức giận tát vào mặt cô ta một cái. Cao Xính Đình hét lên, đành phải mở mắt ra. Dương Yến túm lấy tóc cô ta, lạnh lùng hỏi: "Ai bảo cô làm như vậy?" Cao Xính Đình thấy có mấy người đàn ông đang vây xung quanh mình, những ánh mắt không tốt, đôi vai co lại. Cô ta không lên tiếng, Dương Yến lại đánh một cái vào sau lưng cô ta. "Không có ai, là tôi thấy cô không vừa mắt." Cao Xính Đình hét lên với Dương Yến: "Tôi chính là không thuận mắt với dáng vẻ quyến rũ của một con đĩ như cô.

Được. Dương Yến đang muốn nhận lên giấy phạt, một viên cảnh sát đi đến. Tổng giám đốc Phương. Cảnh sát B chào hỏi với Phương Tinh Nghị, nhanh chóng ấn tay cảnh sát A xuống. Ngài và cô đây là bạn sao? Thật ngại quá. Không phải, chúng tôi không phải là bạn. Dương Yến lập tức trả lời, lấy giấy phạt trong tay cảnh sát A. Vốn là cô sai, không muốn dùng đặc quyền để miễn hình phạt cho mình. Cô nói, tuần sau tôi nhất định sẽ đi nghe giảng, tự kiểm điểm lại mình. Thật sự ngại quá. Không, không, là tôi sai. Dương Yến cúi đầu chào hai người cảnh sát. Tôi không nên vượt đèn đỏ, các anh chỉ cần làm theo thủ tục là được rồi. Hai người cảnh sát rất nhanh liền rời đi. Dương Yến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chiếc xe mình mới lái được mấy tháng, tỏ vẻ đau buồn. Chiếc xe này lại phải để bám bụi ở nhà rồi, bằng lái xe thì phải thi lại. Phương Tinh Nghị không nhịn được liền bật cười. Em có thể giải thích với cảnh sát, nó không chừng vẫn có thể giữ được bằng lái. Giải thích cái gì, hả? Dương Yến đập chiếc túi vào ngực anh, nhìn anh thế nào cũng không thấy vừa mắt. Nói với bọn họ, anh bị người khác bỏ thuốc, em phải nhanh chóng đi đến hiện trường để cứu người sao? Nói ra mất mặt chết đi được. Em bị thu hồi bằng lái cũng có trách anh đâu. Anh ngốc chết đi được, bản thân mình cũng không quản được, ngay cả Lục Văn Thù cũng không bằng. Phương Tinh Nghị phản bác lại. Đó là do uống thuốc. Không phải là anh tự uống sao? Thấy anh phản bác lại, Dương Yến càng tức, bực bội nói. Chả lẽ Cao Sính Đình cho cái gì đó vào rượu của anh, đừng tự bào chữa cho mình. Được rồi, anh nói không lại em. Người đàn ông nhíu mày, anh không dám cãi nhau với phụ nữ, cãi cũng không thắng được. Đến lúc đó anh đi thi bằng lái mới với em, sẽ không lâu đâu. Lúc này vẻ mặt Dương Yến mới tốt lên một chút, ném chìa khóa xe cho anh. Lái xe. Đi bệnh viện hay là... Anh im đi. Dương Yến lại đánh anh thêm hai cái, đánh đến trên người anh không đau không ngứa. Phương Tinh Nghị mỉm cười. Dương Yến không cần anh ôm, giống như biểu hiện ra bản thân có bao nhiêu thương tật, tự mình đi lên ghế trước. Vừa thắt xong dây an toàn liền nhận được tin nhắn của Quách Thường Phúc. Quách Thường Phúc điều tra ra được Zalo của cô đã bị người khác đăng nhập vào, gửi cho cô địa chỉ ID và thông tin của người đăng nhập, địa chỉ ID cùng một tiểu khu với Dương Yến. Dương Yến nhìn số điện thoại của người đăng nhập rất quen, là của Cao Mỹ Hy. Sau đó Quách Thường Phúc lại gửi đến một tin nhắn. Tư liệu của người phụ nữ này em cũng tra ra rồi, tên là Miya Maiko, cha là một nhà chính trị Nhật Bản, là vợ chưa cưới của Hứa Cung Diễn. Cô ta với Hirano Miya có quan hệ gì? Quách Thường Phúc lại trả lời. Dì của Miya Maiko gả cho Quách Lệ Lãng, Hirano Miya là em họ của cô ta. Trong lòng Dương Yến cảm thấy ớn lạnh. Hóa ra người phụ nữ tên Miya Maiko này lại có lai lịch như vậy. Không những là người nhà với Quách Lệ Lãng, còn là vợ chưa cưới của bạn trai cũ của cô. Chuyện ở câu lạc bộ nó không chừng thật sự là Hứa Cung Diễn tìm Cao Sính Đình làm. Sao vậy? Phương Tinh Nghị thấy sắc mặt cô không tốt, hỏi. Có chuyện gì vậy? Dương Yến mím môi. Miya Maiko là người của Hứa Cung Diễn. Thật sao? Phương Tinh Nghị nhướng mày lại không quá ngạc nhiên. Anh sớm đã biết người phụ nữ này không đơn giản, nên cô ta vào Phương Thị cũng không trọng dụng cô ta. Những chuyện lớn cũng đều giao cho trợ lý Tư. Sao anh có thể... Dương Yến nghẹn họng không biết phải nói cái gì. Cô cảm thấy Hứa Cung Diễn có gián điệp. Những chuyện kia chắc chắn không phải anh ta làm. Hóa ra anh ta thực sự là một người như vậy. Là cô nghĩ về anh ta quá tốt mà thôi. Những chuyện này anh đều sẽ giải quyết, em đừng nghĩ nhiều. Phương Tinh Nghị cầm tay cô hôn một cái, chuyển chủ đề. Chưa muốn ăn cái gì, anh làm cho em. Anh? Dương Yến quay sang nhìn anh, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Anh biết nấu ăn? Không biết. Sau khi đi siêu thị mua hoa quả và rau, Phương Tinh Nghị đưa Dương Yến về biệt thự, quẹt thẻ cửa. Hai người mơ hồ nghe thấy trong nhà phát ra một giọng nói, không biết có phải là trộm không. Em đứng ở đây, anh đi vào xem. Sau khi đi vào, Phương Tinh Nghị thấy hai người đang lén lút trong phòng khách, không biết chơi đùa cái gì. Trợ lý Tư. Phương Tinh Nghị đã nhận ra một trong hai người, khó chịu nói. Anh không đi làm, chạy đến biệt thự của tôi làm cái gì, sao lại vào được đây? Trợ lý Tư lập tức quay đầu lại, bình tĩnh chào anh. Tổng giám đốc Phương, anh về rồi. Khuôn mặt Phương Tinh Nghị không có biểu cảm gì. Ánh mắt di chuyển sang người đàn ông bên cạnh vẫn đang nhét cái gì đó sau tủ, bên tai có một nhúm lông trắng. Cha... Hét to như vậy làm gì, tôi vẫn chưa bị điếc. Sau khi ông Phương nhét thứ gì đó vào mới đứng dậy, trừng mắt nhìn Phương Tinh Nghị. Tôi đến xem một chút không được à? Phương Tinh Nghị hỏi. Cha vừa làm cái gì thế? Ông Phương lẽ thẳng khí hùng nói. Nhà anh có rất nhiều chuột, tôi vừa mới bắt chuột giúp anh. Dương Yến ở bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh, hình như là giọng của trợ lý Tư. Cô đi vào nhà, ngoài trợ lý Tư còn có ông Phương. Chào ông, sức khỏe của ông tốt hơn rồi chứ? ở bệnh viện nghỉ ngơi một thời gian đã tốt hơn nhiều rồi. Ông Phương cười tít mắt nói, cái này không phải sợ Tinh Nghị sống một mình quá cô đơn sao, nên ta qua đây xem nó thế nào. Dương Yến lúng túng, tay không biết để ở đâu. Rõ ràng là biệt thự của Phương Tinh Nghị, mỗi lần cô đến đây đều công khai giống như nhà của mình vậy. Có phải là có chút quá phận? Cháu, nhớ ra cháu còn có việc. Vậy cháu... Dương Yến muốn tìm một cái cớ để rời đi. Ông Phương ho hai tiếng, trợ lý tư lập tức đi qua, đỡ ông. Ngài không sao chứ, xem ra lại phải đưa ngài đi bệnh viện rồi. Ông Phương gật đầu. Ây da, bộ xương già này của tôi, ôi... Tổng giám đốc Phương, cô Dương, vậy tôi đưa ông đi trước. Trợ lý tư giữ ông Phương rời đi. Trước khi rời đi, ông Phương đã đến gần Phương Tinh Nghị, nhỏ giọng cảnh cáo. Là tôi tự mình đi cứu, nếu như anh dám phá hỏng, sau này đừng có về gặp tôi. Lúc đối mặt với Dương Yến, lại nhanh chóng để lộ ra nụ cười dịu dàng. Tiểu Yến, vậy ta đi nhé, lần sau gặp. À, vâng ạ. Dương Yến vẫn còn hơi sững sờ, hỏi theo bản năng. Ngài thật sự không sao chứ, hay là để Tổng Giám đốc Phương đưa ngài đi, dù sao cháu cũng không có việc gì. Không cần nó. Ông Phương tức giận hừ một tiếng, rồi rời đi cùng với trợ lý tư. Giọng điệu kiêu ngạo của ông cụ khiến cho Dương Yến dở khóc dở cười, trong lòng nghĩ, Phương Tinh Nghị lại chọc ông tức giận rồi sao. Lúc quay đầu lại, cô thấy Phương Tinh Nghị đang nhìn vào trong tủ, cũng không biết là nhìn cái gì, đi qua hỏi. Em vừa nghe thấy ông Phương nói nhà anh có chuột, có thật à? Còn nhìn vào bên trong. Kết quả, đầu vẫn chưa đến gần, Phương Tinh Nghị đã nắm lấy vai cô, đưa đến phòng khách. Ừ, đã chết ở trong góc tủ, em đừng xem, tránh lát không ăn được cơm. Vậy thì bỏ đi. Cả người Dương Yến run rẩy, rất ghét bỏ. Phương Tinh Nghị khẽ mỉm cười. Làm gì có con chuột nào, thật ra là... Dương Yến cho rằng Phương Tinh Nghị nói đùa, thật không ngờ anh thật sự xách rau vào trong bếp để nấu cơm, cũng không ngăn anh lại, muốn xem anh có thể làm ra một bàn gì. Dù sao không thể thì gọi một chút đồ ăn ngoài cũng được rồi. Sau khi hỏi người hộ lý về tình hình của mẹ Dương, cô lấy điện thoại cho Tổng Giám đốc Trần xin nghỉ phép. Mấy tháng? Tổng Giám đốc Trần ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì quan trọng sao? Sao cô phải nghỉ lâu như vậy? Dương Yến ừ một tiếng. Vâng, tôi có chuyện quan trọng phải xử lý. Gói thầu đường sắt cao tốc đã lấy được. Những chuyện còn lại ngài có thể giao cho Tổng Giám đốc Liên. Nếu như ngài cảm thấy nghỉ quá lâu, sa thải tôi cũng được. Vậy làm sao được? Cô là một hạt giống tốt, tôi không thể bỏ qua. Tổng Giám đốc Trần cười nói. Không sao, cô cứ đi làm việc của mình đi, tôi và công ty đợi cô quay lại. Dương Yến khẽ cười một tiếng. Cảm ơn ngài. Không có gì. Sau khi cúp điện thoại, Dương Yến cảm thấy thật nhẹ nhõm, lòng cũng có chút không cam. Cô mới tiếp nhận một hạng mục lớn, còn chưa đợi nó bắt đầu đã phải giao cho người khác. Đợi đến lúc cô quay lại Hợp Xuyên, bên đó đoán chừng đã sớm thi công rồi. Dương Yến đặt điện thoại xuống đi vào phòng bếp, thấy Phương Tinh Nghị đang bận rộn ở bàn bếp, đừng nói có gì trong đó. Nhưng khí chất kia có chút không ăn nhập với nhà bếp. Thấy người đàn ông mặc áo trắng quần đen, quần áo gọn gàng, khóe miệng cô nhếch lên, trêu chọc nói. Anh Phương, anh xào rau không định cho dầu ăn sao? Phương Tinh Nghị quay đầu lại liếc nhìn cô. Cho dầu ăn vẫn biết. Vậy anh ăn mặc như này? Dương Yến nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt xem thường. Mặc như một quý tộc, ai không biết còn cho rằng anh đang quay video đấy. Phương Tinh Nghị cúi đầu nhìn, mặc như này quả thực không thích hợp. Nhưng anh giang hai tay ra, chỉ có thể đưa tay về phía Dương Yến. Vậy làm phiền cô Dương rồi. Tự mình làm đi, các tạp dề đang treo trên tường đó. Đừng như vậy, tay anh đang bẩn. Người đàn ông cúi người xuống, giọng nói nghe rất cưng chiều. Lại lề mề đến tận chiều mới được ăn cơm, em thật sự không đói sao? Tay Dương Yến rất đỏ, cầu nhầu thật đáng ghét mà, còn phải lấy chiếc tạp dề trên móc xuống. Cúi thấp xuống một chút nữa, anh cao quá rồi. Phương Tinh Nghị bất lực, lại phải cúi thấp xuống một chút. Dương Yến buộc chặt tạp dề ở eo anh, lúc muốn lùi lại, môi bất ngờ bị hôn một cái. Cô lập tức che miệng lại, vừa kinh ngạc và tức giận trừng mắt nhìn tên tội phạm. Xin lỗi, em thật thơm. Người đàn ông cong môi, trong mắt đầy sự trêu ghẹo. Không nhịn được. Đồ lưu manh. Ừ, nói lại lần nữa. Phương Tinh Nghị làm ra vẻ lại muốn hôn cô. Dương Yến lùi về sau, quay người chạy thật nhanh. Người đàn ông gây ra mọi chuyện bật cười, trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Một tiếng sau, bữa trưa đã được đặt trên bàn. Cái này là anh mất một tiếng để nấu. Dương Yến kéo ghế ngồi xuống, nhìn trên bàn bốn món một canh, giá trị cũng rất cao. Có vẻ như không tồi. Người đàn ông này chưa bao giờ nấu ăn, thế mà lần đầu nấu đã thành công đến mức khó chịu như thế này à? Phương Tinh Nghị chuyển đũa với giọng điệu tự hào. Chỉ có chuyện anh làm hay không thôi, chứ làm gì có chuyện anh không làm được. Thật là không biết ngượng mà. Dương Yến dùng đôi đũa dài thật đẹp gắp một miếng thịt xào dứa lên ăn thử. Vừa đưa vào miệng ăn chưa đầy 2 giây, mặt cô đã nhăn nhó, méo mó vì chua. Ngay sau đó đã nhổ ra. Sao cái này chua thế? Dứa mà, không phải rất bình thường sao? Phương Tinh Nghị đáp. Chẳng phải ngọt mới là không bình thường sao? Được rồi, anh có lý. Dương Yến không tranh cãi với anh nữa. Chỉ cần không ăn món này là được. Cô thay đổi sang món trứng xào mướp đắng. Khuôn mặt cô lại tỏ vẻ đắng chát và nhổ ra. Giọng nói thay đổi. Tại sao lại đắng thế? Mướp đắng mà không đắng à? Dương Yến không dám thử thêm các món ăn khác nữa. Cô run rẩy làm 2 thìa súp cá. Sau khi nhấp một ngụm, biểu cảm của cô dần cứng lại. Cô cố nuốt món súp cá rồi hỏi anh. Tại sao anh cho nhiều đường vào súp cá thế? Biểu cảm của Phương Tinh Nghị cũng hơi vi diệu. Anh nghĩ đó là muối chứ? Chết tiệt! Dương Yến thật muốn chửi ra những lời không hay, nhưng cô vẫn giữ lại và nghiến răng. Dù đó là muối, nhưng anh cho nhiều như vậy là muốn giết em à? 3 muỗng là nhiều sao? Dương Yến gục đầu lên bàn, vài giây sau ngẩng đầu lên, cô nói. Anh Phương, anh hứa với em, sau này anh đừng vào bếp nữa nhé. Đói thì gọi đồ ăn ngoài được rồi. Anh làm theo công thức cơ mà, chính xác cả đấy. Giám đốc Phương cảm thấy mình làm rất ngon, anh nếm thử một miếng thịt vụn, rồi biểu cảm của anh cũng trở nên vi diệu hơn hẳn. Anh miễn cưỡng nuốt xuống miếng thịt, nói. Đặt hàng về đi. Thực sự là chua quá. Đặt cái gì, ăn cho hết. Dương Yến tròn mắt, tức giận không thở nổi. Tiếc là bây giờ thịt rất đắt tiền, cũng không phải nó không ăn được, nó chỉ chua mà thôi. Anh không có thiếu tiền mua thịt. Lãng phí thực sự không tốt đâu. Dương Yến lấy miếng thịt chặn miệng anh, đe dọa. Nếu anh không ăn hết những món này, em sẽ đặt 100 con chuột trong nhà anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 29 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.